Vũ thần chúa tể, chương 4515, thông linh ma thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết rõ làm sao. Ma lệ ánh mắt trong cũng có nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, ta có một loại cảm giác. Này trong hắc ám chi, dường như có cái gì để cho ta kiêng kỵ tồn tại. Ta vừa nghĩ tới muốn xông vào đi. Tim đập sẽ không hiểu tăng nhanh. Giống như sẽ có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh. Kỳ quái, ma lệ cau mày, loại cảm giác này, hắn đi vào loạn thần ma hải sau thì có một ít. Hiện tại, càng nồng nặc, cảm giác bất an, chấm, La Hầu ma tổ trong mắt hơi híp. Nhìn ma lệ, này vô cùng có khả năng, là ngươi bản năng một loại phản ứng, bởi vì ngươi cảm ứng được mệnh vận khí tức, sở dĩ. Đưa tới thân thể ngươi một ít phản ứng. La Hầu ma tổ nói. Mệnh vận khí tức. Ma lệ cau mày. Ngươi là có đại khí vận người. La Hầu ma tổ nhìn ma lệ. Ít nhất, bản tổ đi theo ngươi sau. Rất dễ dàng cảm thụ được ngươi trên người có vận khí lớn. Bởi vì vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể gặp phải kỳ ngộ. Vô luận tại bực nào hoàn cảnh ác liệt xuống. Đều có thể chuyển nguy thành an. Rất hiển nhiên ngươi là vận mệnh quan tâm người. Nói là thiên chi kiêu tử đều không quá đáng. Sở dĩ, trên người ngươi có khả năng cực cao có một loại phúc trí tâm linh khí vận. Gặp phải cái gì không phải chuyện tốt. Thân thể thì sẽ sinh ra phản ứng. Ma lệ cùng Xích Viêm ma quân gật đầu. Xác định, hai người bọn họ, khí vận cũng không tệ. Tỷ như trước kia theo thiên vũ đại lục phi thăng thiên giới. Về sau trong lúc vô ý xông vào đến ma giới. Trực tiếp liền tiến vào đến ma giới không gì sánh được đáng sợ vẫn thần ma vực. Theo lý, lấy hai người bọn họ tu vi. Tại vẫn thần ma vực như vậy địa phương. Sợ là nửa phút cũng sẽ bị ăn cạn đều không thừa. Nhưng là hai người bọn họ cứng rắn theo vẫn thần ma vực giết ra đến. Còn được đến lớn đại cơ duyên. Đây chỉ là trong một trong. Trừ cái đó ra. Tại vạn tượng thần tàng các nơi. Bọn họ khí vận cũng không tệ. Duy nhất. Ma lệ đột nhiên nhớ đến một người. Khí sắc tức khắc trầm xuống. Tần Trần. Tên khốn kiếp này. Hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể gặp dữ hóa lành. Chuyển nguy thành an. Chỉ có gặp phải Tần Trần tên khốn kiếp kia thời điểm. Cái này định luật sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ cần đụng tới đối phương. Hắn tổng hội xui xẻo. Nghĩ vậy. Ma lệ tức khắc cả người giật mình một cái. Không thể nào. Chẳng lẽ. Hắn thẳng nhìn xuống phía dưới. Thần sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ phía dưới cái tên kia. Là Tần Trần. Nếu không hắn tại sao có thể có loại cảm giác này. Ngươi làm sao. La Hầu ma tổ nhìn ma lệ. Cao mày hỏi, làm sao đột nhiên thì, ma lệ mặt biến sắc được khó nhìn như vậy. Không chỉ có là ma lệ, Xích Viêm ma quân cũng hình như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nhìn xuống dưới, hai người bọn họ, đều nghĩ tới cùng một người. Từng cái cả người nổi da gà đều dựng lên, lông tơ dựng thẳng lên. Chết người, không phải sẽ là kia ra hỏa tại chứ. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm bao phù tải trong hắc vụ uyên ma chi trù. Nhìn chằm chằm rất lâu. Hai người lúc này mới thở phào một cái. Chốc lát liếc nhìn nhau. Đều có hoảng sợ. Mẹ, vẫn còn may không phải là tiểu tử kia. Hù chết bảo bảo. Tần Trần khí tức. Bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Cho dù Tần Trần hóa thành cho bọn họ cũng nhất định có thể nhận ra. Uyên ma chi chủ khí tức tuy là cũng cực đáng sợ. Với lại đem mình ẩn núp. Nhưng ma lệ lại có thể liếc mắt liền nhìn ra. Đối phương tuyệt không phải Tần Trần. Ta liền nói. Kia ra hỏa thân là nhân tộc. Làm sao lại đi tới ma giới. Thật là mình hù dọa mình. Kém chút hù dọa ra bệnh tim tới. La Hầu ma tổ đại nhân không có gì. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ. Ma lệ thở phào nói, chỉ cần không phải Tần Trần, vậy thì tốt, Người đã có loại bất an này cảm giác. Vậy tạm thời không nên đi hắc ám chi. La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói. Ma Lệ cảm giác, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối phương khí vận, hắn thấu hiểu rất rõ. Vậy chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Ma Lệ cau mày, là công toi, làm sao có thể? La Hầu Ma Tổ suy cười một tiếng. Hắc ám chỉ đi không? Này loạn thần ma đảo trên, ngược lại có thật nhiều ma tộc cường giả. Tất cả đều giết, thôn phệ bọn họ bản nguyên cùng lực lượng. Người thực lực ta, đều có thể đề thăng không ít. Đi theo ta, La Hầu Ma Tổ giọng nói rơi xuống. Căn bản không có chút gì do dự. Trực tiếp giết xuống phía dưới loạn thần ma đảo. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân con mắt cũng sáng lên. Không sai, không thể đi hắc ám chi. Này loạn thần ma đảo ở trên không còn có nhiều cường giả như vậy sao? Với lại trong, rất nhiều người bên trong đều có hắc ám khí tức. Đều từng tiến nhập hắc ám chi. Đều là đại bổ vật A, giết. Ầm ầm. Căn bản không cần La Hầu Ma Tổ phân phó. Ma Lệ ba người dĩ nhiên tiến vào phía dưới loạn thần ma đảo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ loạn thần ma đảo trên vang lên thê thảm gào thét tiếng. Không có ma chủ trấn thủ bọn họ. Làm sao có thể ngăn cản La Hầu Ma Tổ ba người bọn họ. Tức khắc từng tên một cao thủ ma tộc bị nhanh chóng tàn sát. Sau đó bị nhanh chóng thôn phệ. Giống như rơm giả, này quán trú toàn bộ loạn thần ma hải rất nhiều cường giả loạn thần ma đảo. Này, trực tiếp hóa thành một mảnh luyện ngục. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng. Bên tai không dứt, đáng chết, mấy tên khốn kiếp này. Hắc ám trì trong, ma chủ cảm nhận đến La Hầu Ma Tổ cử động. Tức khắc tức đến kinh sợ không thôi. Những thứ này vương bát đàn. Cứ nhiên không nhằm vào hắn, mà là tại tàn sát hắn loạn thần ma đảo rất nhiều cao thủ ma tộc. Thật là hỗn đàn a, ma chủ lúc này khí sắc. Không gì sánh được tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm trước mặt ma chủ, lại cảm giác phía sau La Hầu Ma Tổ bọn họ. Một lòng, triệt để trầm xuống, tiếp tục như vậy không được. Trong lòng hắn băng hàn. Chờ đối phương giết sạch hắn loạn thần ma đảo người, tất nhiên sẽ tới nhằm vào hắn. Đến lúc đó, hắn liền nguy hiểm, cái này cũng thôi, mấu chốt là tử vong minh thổ, tuyệt đối không thể mất. Nhìn lại chỉ có thể đưa tin cho ma tổ đại nhân. Ma chủ cắn răng một cái, bạch, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc ma thạch. Cái này ma thạch trên, có cổ xưa ma văn. Sau đó ma chủ tay chợt bóp đi xuống. Đáng chết, là ta Uyên Ma tộc thông linh ma thạch. Nhìn thấy cái này ma thạch, Uyên Ma chi chủ con ngươi đột nhiên thu hẹp. Hắn vội vàng muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng mà không kịp. Màu đen kia ma thạch bị ma chủ chợt bóp một cái. Đùng một tiếng, cái này ma thạch đột nhiên ở giữa bạo vỡ đi ra. Ngay sau đó một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt tràn ra đi. Thấy như vậy một màn, Uyên Ma chi chủ khí sắc triệt để chìm xuống. Thông linh ma thạch, là bọn chúng Uyên Ma tộc một loại cực đặc thù ma thạch. Trong có một cổ đặc thù lực lượng, có thể cùng ma giới thiên đạo dung hợp, có thể dùng để chứa đựng tin tức. Một khi vỡ vụn, sẽ đưa tới ma giới thiên đạo biến hóa. Là Uyên Ma tộc dùng đến đưa tin một loại thủ đoạn đặc biệt. Bất luận kẻ nào, tại ma giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần bóp nát thông linh ma thạch, thì có khả năng bị ma tổ cảm ứng được. Mà ma tổ cũng biết trong nháy mắt biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Nói cách khác, này thông linh ma thạch vỡ nát sau, ma tổ đại nhân tất nhiên sẽ hiểu ở đây xảy ra vấn đề. Cũng tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Cái này phiền toái. Uyên Ma chi chủ trong lòng. Một mảnh lạnh lẽo. Cách chương.